Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 95. Các bạn có thể nghe trọn bộ bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ luồng khí sắc lạnh từ trong đống mũi của cự sao chậm rãi phun ra. Cái miệng giống như huyết trì của nó đã từ từ há to miệng ra. Một ánh sáng màu xanh nổi lên giữa cổ họng. Là một thanh sao có tuổi thọ 500 năm, bẩm sinh tàn ác và bạo lực, làm cho nó cực kỳ hưởng thụ biểu cảm sợ hãi của đối thủ mỗi một lần phun ra hàn băng, cùng với hình ảnh mỹ lệ tràn ngập hàn băng sau khi kết thúc chém giết. Đó là một kiệt tác nghệ thuật của thần, mà nó cảm thấy bản thân chính là thần. Một ngày nào đó, nó sẽ khiến cho những người trói buộc nó dẫm lên đầu nó phải trả giá mới được. Chính trong giờ phút này đây, nó chỉ có thể ngoan ngoãn yên lặng chờ đợi mệnh lệnh. Nhưng mà khi cánh tay của Dung giáo chủ vẫn chưa hạ xuống, thì tại Tiểu Tây Sơn, ánh sáng màu trắng sữa hiện lên trên người Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần từ từ bay lên, sau đó một đôi kiếm ý màu trắng thật lớn bật ra phía sau lưng. Thần lực lấp lánh rực rỡ đến chói mắt điều chuyện. Một loại uy áp khiến cho bà ta và thanh sao to lớn dưới chân đều vô cùng kinh ngạc, áp bức từ từ lan tràn. Vậy mà ngươi có thể mượn được thần lực của kiếm chi chủ quân ư? Dùng giáo chủ tỏ ra kinh ngạc. Chuyện này sao có thể? Bà ta đã xem qua hình ảnh chiến đấu giữa Lâm Bắc Thần và Hắc Lãng Vô Nhai. Cũng biết Lâm Bắc Thần từng kích phát thần lực của kiếm chi chủ quân một lần. Nhưng kết quả phán đoán cuối cùng là thần lực ẩn chứa trong thanh kiếm Đại Quang Minh Kiếm hình dáng trăng tròn lấp lánh kia. Mà hiện tại, Đại Quang Minh Kiếm đã bị hủy. Vậy Lâm Bắc Thần lấy đâu ra thần lực đây? Trong tay của ngươi còn có vật khí thần dụ đúng không? Dùng giáo chủ nhanh chóng phản ứng lại, bàn ta đưa ra phán đoán. Lâm Bắc Thần hai tay chống eo, đắc ý cười nói, ha ha ha, không ngờ tới phải không? Bây giờ ngươi lui binh rồi thả chúng ta rời khỏi nơi này, may ra còn kịp đấy, đừng ép ta phải tung đại chiêu ra. Một đám người Sở Ngân, Lưu Khải Hải ở trên mặt đất nhìn thấy cảnh tượng này, trên trán không khỏi rủ xuống các đường sọc đen. Lại tới rồi, lại tới rồi. Lâm đại thiếu gia luôn không tránh khỏi phong cách như vậy. Cho dù vào thời điểm sinh tử tồn vong thì cũng như thế. Có điều gần một vạn người dân của Vân Mộng Thành tại Tiểu Tây Sơn, vào giây phút này lại đốt cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực cùng với hy vọng sinh tồn. Bọn họ đều không biết rằng thần lực lấp lánh hiện tại của Lâm Bắc Thần không phải là do kiếm chi chủ quân ban tặng, mà trên thực tế chính là đến từ tín ngưỡng lực trong cơ thể của họ. Họ càng tin tưởng Lâm Bắc Thần, hắn càng cuồng nhiệt, thì sức mạnh kích phát từ toàn thân Lâm Bắc Thần càng mạnh hơn. Nhất là biểu cảm, ngôn ngữ tùy ý và kiêu ngạo của Lâm Bắc Thần. Điều đó càng khiến dân chúng Vân Mộng Thành trở nên kích động cùng với tin tưởng nhiều hơn. Thiếu niên này nhất định có biện pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt. Được tin vị thế mà càng thêm kiên định. Thần lực của Lâm Bắc Thần tiếp tục không ngừng tăng lên và tăng vọt. Vẻ mặt kinh ngạc trên mặt Dùng giáo chủ chợt lóe lên rồi biến mất. Bà ta bỗng dưng cười lại. Chút thần lực còn con này cũng muốn đủ để đổi bất cứ chuyện gì sao? Nếu như ngươi tập trung tất cả người dân Vân Mộng lại đây, trắng trợn tuyên bố vọng ngôn rời đi, cơ mà đối với việc này, ta chỉ có thể nói là người quá mức ngây thơ rồi. Lâm Bắc Thần nghe vậy, dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm. Người có tin, ta chỉ cần làm một động tác thôi, là ngay lập tức người sẽ phải quỳ xuống với trời cao, mặc cho ta lấy cái thứ ta cần hay không. Hắn thoải mái nói với lão giả kia. Cho dù chân thân của kiếm chỉ chủ quân giáng lâm thì cũng không thể nào. Dùng giáo chủ liếc nhìn Lâm Bắc Thần thoải mái, chậm rãi trồi nổi cánh kiếm. Trên gương mặt bà ta, lộ ra một nụ cười lạnh lùng pha lẫn khinh miệt nói. Ngươi dựa vào việc lộng hành của thế giới nhân tộc tại đế quốc Bắc Hải. Có điều đối với hải tộc chúng ta mà nói, thì chỉ giống như rác rưởi ven đường, không đáng để nhắc tới. Lâm Bắc Thần nở nụ cười rất tươi tắn, nụ cười rất hạnh phúc. Nụ cười vô cùng đắc ý, cười đến mức gợi đòn. Phải không? Hắn hỏi ngược lại một câu sau. Sau đó chậm rãi giơ lên một vật trong lòng bàn tay. Một con sao biển màu vàng lấp lánh với ánh sáng nhẹ nhẹ. Khi có cơn gió thổi qua, sẽ phát ra một làn sóng thủy triều như có như không. Rác rưởi mà người nói cũng bao gồm thứ này sao? Lâm Bắc Thần thản nhiên hỏi. Chỉ trong tích tắc, biểu cảm vẫn luôn lạnh lùng ưu việt của Dung giáo chủ hoàn toàn đông cứng. Trong đôi mắt của bà ta bùng nổ tia sáng mang theo sự hãi hùng khó có thể tin được. Cho dù là hai xúc tu trên trán bà ta, rồi cả hai con mắt nhỏ bé quỷ dị ở đầu xúc tu kia cũng đều lập tức cứng đơ. Chuyện này sao có thể được? Bà ta thất thanh thét lên. Lâm Bắc Thần cười như không cười, liếc nhìn bà ta, kể đó hắn nói, quỳ xuống. Sao người đã có được thứ này? Dùng giáo chủ quả thực không thể tin vào mắt mình. Ta nói, quỳ xuống. Lâm Bắc Thần gằn từng chữ. Hào quang của ngôi sao biển trong lòng bàn tay hắn tăng mạnh. Một cỗ uy áp kỳ dị tràn ngập nơi đây. Trong thiên địa dường như có sóng to gió lớn quay cuồng. Dùng giáo chủ không làm gì được đành quỳ xuống. Cách bên ngoài tiểu Tây Sơn hàng ngàn mét trên bầu trời cao, Ngô Khả Nhi đứng bên cạnh Cù Thần Phương là một người được trong sương mù băng tuyết trắng tinh bao phủ. Trên gương mặt nàng để lộ sự kinh ngạc. Đó là cái gì vậy? Ngô Khả Nhi vốn tưởng rằng sau khi mình lấy ra chiếc khăn gấm kia thì Lâm Bắc Thần nhất định sẽ dính chặt như kẹo cao su gắt gao quấn lấy bản thân mình. Nhưng mà thật không ngờ tới, thiếu niên này lại không thèm để ý tới chuyện đó, giống như tất cả đều chưa từng xảy ra vậy. Điều này làm cho Ngô Khả Nhi luôn tính toán mọi việc trong tay, tựa như là dùng hết sức lực một quyền đánh vào bông, trống rỗng không có bất kỳ thứ gì, thật sự vô cùng khó chịu. Về sau cẩn thận suy nghĩ một chút, ô, thiếu niên này mệt mỏi chạy đua, tiêu tốn sức lực vì đám người Vân Mộng Thành, vậy nên hoàn toàn không rảnh bận tâm đến chuyện riêng của mình. Đây chính là việc công trước, việc tư sau. Không hổ danh là thiếu niên, được dân chúng Vân Mộng gọi là thần, thật sự đã có tình cảm vĩ đại, cao thượng mà người cùng thế hệ khó có được. Vậy niềm khao khát muốn chinh phục trái tim của Lâm Bắc Thần càng thêm mãnh liệt đối với nàng. Theo Ngô Khả Nhi, thì chỉ cần khiến một thiên kiều Bắc Hải vừa có thiên phú, vừa có tình cảm cao thượng như Lâm Bắc Thần, khuất phục dưới gấu váy của nàng, cam tâm tình nguyện liếm sai cho nàng, mới có thể chứng minh được sự quyến rũ vô song của bản thân. Đây là một phép thử tràn ngập sự thách thức. Nó khiến cho dục vọng chinh phục trong lòng nàng tựa như xăng dầu đang bị thiêu đốt. Hôm nay, nàng ôm tâm trạng xem náo nhiệt, đến coi thử đám tang của dân chúng Vân Mộng Thành. Thuận tiện vào thời khắc mấu chốt nhất, ra tay cứu mạng Lâm Bắc Thần. Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch chinh phục của nàng mà thôi. Nàng có niềm tin chắc chắn để từng bước hoàn toàn chinh phục trái tim Lâm Bắc Thần. Nhưng mà nàng thật sự không ngờ tới, bước đầu tiên trong kế hoạch của bản thân lại sắp sửa phá sản. Ngô Khả Nhi nằm mơ cũng không ngờ, Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng lấy ra một món đồ màu cam vàng, liền thành công áp chế mấy người trưởng công chúa của hải tộc, dùng giáo chủ của hải thần điện Tây Hải Đình. Nàng hoàn toàn nắm chắc đại cục kia, trực tiếp quỳ xuống. Đây chính là một vị giáo chủ cấp bậc giáo chủ của hải thần điện đấy. Cho dù nhìn thấy đại nhân vật, quốc vua của Tây Hải Đình, thì cũng sẽ không quỳ lại đâu. Kết quả bây giờ lại quỳ gối trước mặt Lâm Bắc Thần. Trong lúc nhất thời, đầu óc của Ngô Khả Nhi không chuyển động nổi. Nét mặt của Ngô Thân Vương ở bên cạnh cũng hiện lên sự khó hiểu. Hình như đó là hải thần chi lệnh của hải thần điện. Thân hành cả người lượn lờ trong sương mù băng tuyết trắng tinh mở miệng, trong giọng nói khó nén sự khiếp sợ. Tại sao thiếu niên dân tộc này lại có vật đó trong tay? Trong đầu của Ngô Thân Vương đột nhiên nảy lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ là vị sư phụ kia của hắn? Hắn trả lời một cách vô thức. Bây giờ sư phụ của Lâm Bắc Thần chính là thành chủ của chủ phủ Tân Thành. Nghe nói vị trưởng công chúa của Tây Hải Đình bị người này mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Cảnh tượng này trông giống như sóng biển đang rút xuống. Từng tốc độ quân hải tộc âm âm quỳ xuống. Thuật sĩ của nhân ngư tộc, lực sĩ của hải bố nhị tộc, cường giả của cự kình tộc, đội đột kích của hải cẩu tộc, chiến sĩ của sa phi, của sa các tộc đầy cừu hận, binh sĩ trọng giáp của thủy thi hà tộc. Tất cả các chủng tộc, tất cả các phương trận đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Căn bản không cần Lâm Bắc Thần nói thêm gì nữa. Biểu cảm của họ vô cùng thành kính, dường như nhìn thấy hải thần giáng lâm. Tất cả dùng ánh mắt tôn kính liếc nhìn sao biển nhỏ nhoi được Lâm Bắc Thần nắm trong tay, quỳ gối trên mặt đất, dập đầu. Dưới chân đối vang lên từng đợt âm thanh kỳ dị. Đó là tiếng dập đầu của hàng vạn cường giả tướng lĩnh chiến sĩ thuộc hải tộc. Mà dân chúng Vân Mộng ở trên núi nhìn thấy cảnh tượng này lập tức trở nên ngây ngốc. Bọn họ không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người đã từng trải nghiệm cảm giác tìm được đường sống trong cõi chết chưa? Người đã từng nếm thử hương vị khi trốn chạy được cái chết chưa? Người đã từng trải nghiệm việc trong hoàn cảnh khốn khó tìm được lối thoát chưa? Sự sống và cái chết đảo ngược trong tích tắc. Cái kiểu trải nghiệm làm cho trái tim người ta gần như nổ tung này chính là vì cảnh tượng trước mắt. Năm người Sở Ngân không thể biết được rốt cuộc thứ đồ trong tay Lâm Bắc Thần là cái gì. Nhưng cũng giống như tất cả những người trong mộng khác, họ mơ hồ cảm nhận được cục diện chết chóc ngày hôm nay tự nhiên lại bị Lâm Bắc Thần dùng cách thức không thể tưởng tượng được phá vỡ. Tất cả dân chúng Vân Mộng Thành đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Sức mạnh của đức tin tăng lên mãnh liệt. Thần lực màu trắng sữa dao động trên người Lâm Bắc Thần cũng không ngừng tăng vọt. Đôi canh kiếm ở sau lưng hắn gần như ngưng kết thành thực chất. Nó lóe lên ánh sáng kim loại. Đạo khí sắc bén chuyển động qua không khí. Chung quanh đều sẽ hình thành nên dải vân lưu tựa như sóng biển. Ba đồng thần lực cuồn cuộn không ngừng. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đạt tới trình độ cảnh giới võ đạo tổng sư cấp 2. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, thì đây đúng là một sự thay đổi khó mà tưởng tượng nổi. Bởi vì tu vi thần đạo trước đó của hắn cũng chỉ là cấp bậc đại võ sư mà thôi. Một phát nghịch chuyển càn khôn, thu hoạch hàng vạn củ hẹ. Lực lượng tinh thần của tín đồ đang điên cuồng theo đốt. Lâm Bắc Thần cảm nhận được sự kinh khủng của phương thức tu hành thần đạo. Mà lúc này, đủ rồi. Dùng giác chủ quỷ gối suốt 12 giây ở dưới chân của Lâm Bắc Thần. Sau đó từ trong cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp, phẫn nộ, giống như là khủng thú địa ngục gầm lên giận dữ. Thấy người cầm hải thần chỉ lệnh đúng là phải quỳ xuống, cơ mà cũng có giới hạn về thời gian. Quỳ lại chính là biểu đạt sự tôn kính đối với hải thần bệ hạ chí cao vô thượng, chứ không phải thuần phục người cầm lệnh bài. Huống chi hải thần chi lệnh này còn nằm trong tay một nhân loại ngoại tộc. Cơ thể Lâm Bắc Thần nhanh chóng lùi về phía sau, kéo giãn một khoảng cách an toàn. Thông qua việc đe dọa quỳ thiểm ngày hôm đó, Lâm Bắc Thần đã hiểu rõ cách sử dụng cụ thể của hải thần chỉ lệnh. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không ngốc nghếch cho rằng có được lệnh bài này liền thật sự nắm chắc trời gọn ghẽ được dung giáo chủ này. Gương mặt âm u của dung giáo chủ dường như có thể phát ra nước. Bà ta từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt oán độc liếc nhìn Lâm Bắc Thần, sau đó chậm rãi đứng dậy, giơ tay lau đi vết máu trên khóe miệng. Nói đi, yêu cầu của ngươi là gì? Dùng giáo chủ thở dài một hơi, biểu cảm dần dần bình tĩnh trở lại, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngay cả âm thanh nói chuyện cũng vô cùng bình tĩnh. Chỉ có một chút oán độc khó có thể biến mất ở sâu trong đôi mắt kia mới có thể nói rõ tâm trạng thực sự của bà ta lúc này. Lâm Bắc Thần cười ha ha một tiếng rồi nói, người cảm thấy thế nào? Dùng giáo chủ lạnh lùng cười trả lời, người cầm hải thần chi lệnh có thể đưa ra một yêu cầu với hải tộc. Nhưng nếu là kẻ ngoại tộc cầm lệnh bài, vậy yêu cầu này nhất định phải không tổn hại đến lợi ích của hải tộc. Cho nên nếu như người muốn đại quân hải tộc ta rút lui khỏi đất liền, thì khỏi cần mở miệng. Chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Lâm Bắc Thần hỏi bà ta, người không sợ ta tự bảo người tự sát ở đây sao? Trong lòng dung giáo chủ trùng mình, Nếu như Lâm Bắc Thần muốn bà ta tự sát thì không được tính là tổn hại đến lợi ích lớn của hải tộc. Bà ta chắc chắn không có khả năng quay đầu. Nếu người ngu xuẩn như thế, vậy thì có thể thử xem. Dùng giáo chủ tỏ vẻ bình tĩnh nói, có điều sợ là ngươi chỉ có thể chặt xác của hai kẻ đứng sau lưng ta mà thôi. Phối hợp với lời nói của nàng, Quỷ Miêu Sĩ Quy Thiểm đẩy Hàng Bất Phụ cùng với Nhạc Hồng Hương lên phía trước. Hai người đều bị hải tộc dùng bí thuật phòng bế đi ngụ quan. Lúc này cả hai đều không hề biết tình huống bên ngoài như thế nào. Thanh kiếm đã đặt lên cổ bọn họ, chỉ cần nhẹ nhàng dụng lực là sẽ hạ đao xuống, đầu người sẽ rơi xuống đất. Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lâm Bắc Thần mỉm cười rất nhẹ nhàng. Hắn liếc nhìn Dung giáo chủ, không khỏi mỉa mai, pha lẫn sự khiêu khích nói. Ta đánh cược một que cây thời hạn 30 năm, ngươi không dám giết họ đâu. Khi Dung giáo chủ lên tiếng, lấy Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương để uy hiếp Lâm Bắc Thần, bà ta đã để lộ nỗi sợ hãi của bản thân trước mặt Lâm Bắc Thần rồi. Hiện tại bà ta hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong. Biểu cảm của Dung giáo chủ tiếp tục trở nên âm trầm. Đúng vậy, khi tức giận, ngươi liền để lộ ra biểu cảm tức giận. Điều này khiến ta nhìn vào cũng cảm thấy sảng khoái. Ngươi khỏi cần giả bộ bản thân vẫn rất bình tĩnh. Ta không tin loại ba gia thời kỳ mãn kinh như ngươi sẽ không tức giận đâu. Lâm Bắc Thần tiếp tục trào phúng. Nói yêu cầu của ngươi đi. Dung giáo chủ đang trên bờ vực bùng nổ. Bà ta cắn răng nhịn xuống, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hít sâu rồi nói. Nếu như người muốn ta hạ lệnh thả đám người Bân Vọng an toàn rời khỏi nơi này thì ta có thể đồng ý với ngươi. Đây chắc chắn là một mồi nhử cỡ lớn, tràn đầy sự cám dỗ chết người. Mà ánh mắt của người dân Vân Mộng Thành ở trên đỉnh núi lập tức sáng hết cả lên. Hóa ra cơ hội phá vỡ cục diện thực sự là đây. Thì ra Lâm đại thiếu gia để cho tất cả mọi người tập hợp lại, tuyên bố muốn dẫn theo mọi người cùng nhau rời đi. Sự tự tin và nắm chắc chân chính của hắn là ở chỗ này. Đây đúng là một kế hoạch không thể nào hoàn hảo hơn. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bình minh của sự sống còn trong vài tháng qua chưa bao giờ tỏa sáng, gần như có thể chạm vào như thế. Lâm Bắc Thần lại dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm nói, nghe có vẻ như là một đề nghị không tồi. Dùng giáo chủ thật sự đã làm tan nát trái tim của người dân Vân Bậu Thành chúng ta đây. Ồ, nhưng mà nếu như muốn có đủ thức ăn cho gần 10.000 người này trên chặng đường đi, ví dụ như hải sản các loại, thì sao nhỉ? Dùng giáo chủ cười lạnh đáp lời. Đó chính là điều kiện thứ hai. Ngươi chỉ có một tấm hải thần chi lệnh, chỉ có tư cách đưa ra một yêu cầu. Dừng một chút, bà ta lại nói, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Nếu như người đưa ra yêu cầu để cho người dân Vân Mộng Thành rút lui an toàn, vậy thì sẽ không cứu được hai người kia. Bà ta chỉ vào Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương. Lúc nói ra những lời này, trên gương mặt của Dung giáo chủ rốt cuộc lộ ra một tia vui sướng. Bà ta mong chờ giây phút được nhìn thấy biểu cảm đau đớn của Lâm Bắc Thần khi đưa ra lựa chọn khó khăn. Đây chỉ là bước đầu để trả thù thôi. Làm việc đừng nên chặt đứt đường lui của mình. Lâm Bắc Thần rất chân thành cười nói, không bằng thế này đi, yêu cầu của hải thần chỉ lệnh là thả nhau ra trước, hai bên trao đổi con tin thế nào? Hắn nhảy lên không trung. Tiêu Vong Thư nửa sống nửa chết vì hắn tóm lấy sách cờ trong tay. Sứ thần cứu ta, dùng mà cứu ta. Trong đôi mắt của Tiêu Vong Thư tràn ngập sự cầu xin. Một lần nữa ông ta nhìn thấy hy vọng sống sót. Dù sao bản thân cũng là sứ giả của vệ thị, chắc hẳn hải tộc sẽ cứu mình nhỉ? Tuy nhiên, Lâm Bắc Thần, người đang đùa à? Dùng giáo chủ lạnh lùng mà lại âm u nói, người muốn dùng một tên nhân tộc để đổi lấy mạng sống của hai nhân tộc khác ư? Ha ha ha, mơ đẹp quá nhỉ. Phế vật trong tay của người không có bất kỳ giá trị sống nào cả. Tùy ý người xử trí như thế nào, là chết hay sống, căn bản không còn ý nghĩa nữa. Người... Tiêu Phong Thư vừa sợ vừa giận. Ông ta không ngờ tới bản thân lại bị từ bỏ triệt để đến như vậy. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Ta đã sớm biết thế mà. Trong nháy mắt, Hắn thúc đẩy hạt giống cỏ dại trong cơ thể của Tiêu Phong Thư. Cỏ dại màu xanh biếc xuyên qua máu thịt, xoắn hết cơ bắp, da thịt và xương cốt, rồi lại hấp thu lục phủ ngũ tạng của hắn thành mảnh vụn khô héo. Trong tiếng kêu rên thê lương như bị lăng trì kia, kẻ gian xảo lớn nhất từ khi hai tộc phát triển đến nay đã chấm dứt sinh mệnh nhục nhã mà hèn hạ của chính mình. Ta thật sự hối hận. Trong khoảnh khắc cuối cùng của ý thức trước khi chết, ông ta đã nói ra một câu cảm khái như vậy. Lâm Băng Thần tiện tay ném thi thể xuống phía dưới. Đúng rồi, người không tò mò tấm hải thần chi lệnh nằm trong tay ta rốt cuộc đến từ đâu sao? Lâm Bắc Thần nhìn Dung giáo chủ rồi nói. Dung giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Cho dù là công chúa đế quốc thì hành vi trộm mất hải thần chi lệnh ở thần điện cũng đủ để nàng ta trải qua phần đời còn lại của cuộc đời mình trong nhà giam hải nhãn rồi. Suy đoán của bà ta giống như ngụ thần vương. Cả hai đều cho rằng tấm lệnh bài này là do trưởng công chúa lấy trộm rồi giao cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần mỉm cười nhưng mà không giải thích gì. Dù sao thứ đồ chơi này thật sự không có cách nào giải thích được. Chẳng lẽ nói với đại quân hải tộc rằng là vì ông đây trêu chọc hải thần bệ hạ của các ngươi trên mạng lưới chân ái, bà già thần kinh biến thái kia lấy ân báo thù cho ông đây một cách lệnh bài hay sao? Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm. Hắn lại nói, kỳ thật trước khi Quy Thiểm đại nhân giải thích chi tiết uy năng của hải thần chi lệnh cho ta, thì ta cũng không biết cách sử dụng chính xác của nó. Nói cho cùng, còn phải đặc biệt cảm tạ Quy Thiểm đại nhân. Lâm Bắc Thần nói xong, vẫy tay chào Quy Thiểm. Này, tự tin lên một chút, khỏi cần nghi ngờ đang nói ngài đó. Quy Thiểm đại nhân nhìn chỗ này, xin đa tạ bạn cũ thần mến của ta. Gương mặt của Quy Thiểm bỗng dưng chuyển sang màu xanh lá cây như mai rùa trên lưng, tràn ngập sự lúng túng và tức giận. Hắn biết là Lâm Bắc Thần đã cố tình đào hố cho mình mà. Có điều hắn có lời này cũng khó mà biện minh. Ồ đúng rồi, hơn nữa cũng đã do Quy Thiểm đại nhân nói cho ta biết một bí mật. Trên người Dung giáo chủ còn có một tấm hải thần chi lệnh, chính là thánh phủ của hải thần điện. Người cầm đó có thể hiệu lệnh hải tộc ở lục địa. Nhưng mà theo thứ tự quyền lực thì thứ đó so với hải thần chỉ lệnh yếu hơn một bậc, phải vậy không? Lâm Bắc Thần cười tủm tỉm nói, ý người là sao? Trong lòng của Dung giáo chủ đột nhiên sinh ra cảm giác không ổn. Lâm Bắc Thần lập tức khoa trường đến mức run rẩy bả vai, nở nụ cười. Hắn vừa cười vừa nói, ý của ta rất đơn giản, yêu cầu của hải thần chỉ lệnh ta đang cầm chính là người nhanh chóng đưa hải thần chi lệ cho ông đây. Biểu cảm của Dung giáo chủ nháy mắt đồng cứng. Quỳ Thiểm cũng ngây cả người, thật là đáng thương biết bao. Lúc trước khi hắn nói với Lâm Bắc Thần những tin tức này, tuyệt đối chưa từng nói qua mụ tiếp như vậy. Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tới hải thần chi lệ và hải thần chi lệ vậy mà còn có thể sử dụng để UBG lẫn nhau như vậy. Trước đây có ai chơi như thế này đâu. Còn ngây ra đó làm cái gì hả? Lâm Bắc Thần giơ cao sao biển nhỏ màu vàng trong tay. Hắn liếc nhìn Dung giáo chủ, không kiên nhẫn nói. Chẳng lẽ người muốn làm trái ý chí của hải thần bệ hạ sao? Đầu của Dung giáo chủ dấy lên từng cơn đau đớn. Bây giờ bà ta thật sự có chút sợ hãi Lâm Bắc Thần. Nhân tộc này căn bản không ra bài dựa theo lẽ thường. Ta đếm từ 1 đến 3. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ uy hiếp nói. Trong vòng 3 lượt, nếu như người không rào ra hải thần chỉ lệ, thì chẳng khác nào cãi lại ý chí của hải thần bệ hạ. Hờ hờ, người là giáo chủ của hải thần điện, mà làm gương như thế. Không biết các tín đồ thuộc Tây Hải Đình cảm thấy thế nào đây? Dưới chân núi, vô số là cường giả tướng lĩnh cùng quân sĩ hải tộc đều ngẩng đầu nhìn về phía Dung giáo chủ. Dung giáo chủ hiểu được những ánh mắt kia có ý gì. Làm trái ý chỉ của hải thần vệ hạ ở trong đại dương chính là chuyện đại nghịch bất đạo. Tin tức này một khi lan truyền ra ngoài, đừng nói các vị giáo chủ của hải thần điện của mình không còn ổn định nữa, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng khó có thể giữ. Bà ta nước nhìn Quy Thiểm, ánh mắt kia tựa như hai đốm quỷ hỏa muốn thiêu đốt Quy Thiểm, đến độ ngay cả xương cốt cặn bã cũng không còn. Quy Tiệm há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không nói được bất cứ chữ nào. Được, ta cho ngươi. Dùng giáo chủ lấy ra một tinh thể màu lam giống như một giọt nước biển, lại tựa như một giọt nước mắt, dùng hai thần lực nâng lên từ từ đưa ra. Lâm Bắc Thần nhìn tinh thể kỳ dị màu xanh nước biển như giọt nước mắt kia, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Đây là một tinh thể màu xanh với tạo hình mới lạ sao? Để đảm bảo việc tránh bị che mắt, Lâm Bắc Thần quyết định trước khi đưa ra yêu cầu thêm một chú thích dựa trên logic không có lỗ hổng. Hắn gằn từng chữ mà nói, ta muốn hải thần chi lệ chính là thánh vũ hải thần điện mà ngươi dùng để hiệu lệnh hải tộc trên lục địa. Hy vọng ngươi đừng dùng hàng giả lừa ta, hoặc là những thứ khác cùng tên nhưng không có thực để lấy lệ với ta. Bằng không thì ngươi biết kết cục của hải thần chi lệnh vớ vẩn rồi đấy. Đồ nhân tộc chết tiệt. Dùng giáo chủ nhịn không được giận dữ quát một lần nữa. Giáo chủ thần điện của hải tộc tôn quý cỡ nào, chưa bao giờ làm chuyện đê tiện như vậy trong miệng ngươi. Tốt nhất là như vậy. Lâm Bắc Thần đưa tay đỡ lấy tinh thể nước mắt màu xanh lam kia, lòng bàn tay chìm xuống. Hải thần chi lệ có kích thước bằng nắm đấm của đứa trẻ con, vậy mà lại nặng đến thế, chắc tầm cỡ vạn cân. Dưới ánh nắng mặt trời, nó phát ra khúc xạ ánh sáng trông rất kỳ quái. Trong đó mơ hồ truyền ra tiếng nữ tử thấp giọng khóc lóc. Cẩn thận nghe lại, lại giống như hóa thành tiếng biển rộng gào thét mênh mông, thủy triều lên xuống không ngừng. Một tiếng hải thần chi lực kỳ dị chuyển động trong đó. Lâm Bắc Thần thấm tắc khen ngợi. Được, mệnh lệnh đầu tiên của ta là... Lâm Bắc Thần nhìn về phía đám người dùng giáo chủ. Dùng giáo chủ lạnh lùng nói, ngươi là ngoại tộc, cho dù có được hải thần chi lệ, cũng không có khả năng lợi dụng nó mà muốn làm gì thì làm. Về phần dùng nó để ra lệnh cho chúng ta, vậy thì lại càng hoang đường, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Ồ, Lâm Bắc Thần mỉm cười rồi nói, là thế sao? Dùng giáo chủ cười lạnh tiếp lời, ngươi chính là một kẻ thông minh ngược, lại bị thông minh làm hại. Cơ quan tính toán phản cắn trả. Nếu như vừa rồi ngươi dùng hải thần chi lệnh để yêu cầu mang theo dân chúng phần bộng rút lui, vậy thì đã sớm được như ý nguyện. Cũng đâu phải dùng một yêu cầu duy nhất kia để đổi lấy hải thần chi lệ. Trong hai chữ cuối cùng tràn ngập hương vị châm chọc và chế giễu. Lâm Bắc Thần nói, nhưng mục sĩ Quỳ Thiểm không phải đã nói như vậy sao? Dùng giáo chủ lại gằn giọng trả lời, hắn chỉ là một nô tài quy tộc hạ đẳng thấp kém. Hắn thì biết được cái gì chứ? Quy Thiểm ở bên cạnh, lông mày giật giật, lắc lắc đầu. Lâm Bắc Thần dường như đã sớm đoán trước được việc này. Hắn thản nhiên nói, phải không? Quy Thiểm đại nhân từng nói cho ta biết, mặc kệ là ai, nếu như bị mất hoặc là hủy diệt thánh vật, ví dụ như hải thần chi lệ, thì sẽ bị đám xuống đáy biển như núi lửa thôn phệ. Thiểu sống 3.650 ngày. Có phải là như vậy không nhỉ? Dùng giáo chủ lạnh giọng cười, có việc như vậy sao? Thánh Phật hiện tại nằm trong tay của ngươi, không tính là mất đi. Ta có rất nhiều biện pháp để lấy về. Về phần hủy diệt, ngươi có thể thử xem. Thánh Phật Hải Thần Điện sao có thể tùy tiện tiêu hủy được kia chứ? Vậy thì không biết thanh kiếm này của ta có thể chặt vỡ cái gọi là Thánh Phật Hải tộc hay không? Lâm Bắc Thần triệu hồi ra từ điện thần kiếm. Dùng giáo chủ lập tức biến sắc. Ha ha ha! Đại công tử vệ danh thần thuộc đế quốc Bắc Hải ở thiên thảo hành tỉnh nể tình cung cấp từ điện thần kiếm. Nghe nói chính là cái kiếm chỉ chủ quân ban tặng, có thể chặt đứt tất cả mọi thứ trong thế gian. Không có gì kiên cố mà không phá nổi đấy. Lâm Bắc Thần một tay cầm hải thần chi lệ, một tay cầm từ điện thần kiếm. Hắn không thèm che giấu vẻ mặt nóng lòng muốn thử của mình. Liếm liếm môi, hưng phấn nói. Bảo kiếm sức mạnh vô địch, bảo thạch không phá hủy nổi. Hà hà, thật sự là không biết khi chúng nó chạm vào nhau sẽ có kết quả gì đây. Cơ thể của Dùng giáo chủ đang hơi run. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn bà ta, lộ ra một nụ cười ấm áp, hồn nhiên nói. Dùng giáo chủ, có phải ngươi cũng rất tò mò đúng không? Chúng ta hãy phát huy ý chí của võ đạo đại đế Newton, Einstein, Curie phu nhân hay là Athena, Apollo và viên long binh. Tôn Trọng tinh thần tiến vào khoa học, thử một lần đi nào. Mũi kiếm nhắm thẳng gần vào cái tinh thể nước mắt màu lam kia. Dừng tay. Dùng giáo chủ khàn đặc giọng nói. Người điên à? Không, không hề. Lâm Bắc Thần thản nhiên nghiêm túc trả lời. Nói chính xác mà nói, thì bị tật ở não, chứ không phải là người điên. Bà ta càng nghĩ càng thấy sợ hãi hơn. Bởi vì rốt cuộc, bà ta ý thức được, trong tin tình báo bản thân nhận được có một tin tức rất quan trọng. Trước đó không được nhìn quan tâm. Lâm Bắc Thần, não có bệnh. Nói cách khác, thiếu niên này thật sự là một kẻ điên. Bất cứ chuyện gì hắn ta cũng có thể làm được. Nếu như so hùng ác với hắn, thì... Dùng giáo chủ thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Nói yêu cầu của ngươi đi. Thật là đáng tiếc. Lâm Bắc Thần nói. Ngươi sợ nhanh quá khiến ta chẳng có cảm giác thành tựu gì hết. Dùng giáo chủ chỉ coi như không nghe thấy. Bà ta không gánh nổi tội danh đánh mất và phá hủy thánh vật của Hải Thần Điện. Từ thời điểm này trở đi, bà ta đã hoàn toàn bị chi phối, đành phải mặc cho người ta chế giễu. Yêu cầu đầu tiên của ta rất đơn giản thôi, dùng giáo chủ chắc chắn có thể làm được, đó chính là phong tỏa tin tức. Tất cả hải tộc ở lục địa không thể báo cáo chuyện này xảy ra hôm nay về Tây Hải Đình, cho đến khi chúng ta an toàn rút trở về Triều Huy Đại Thành. Lâm Bắc Thần nói. Hắn lo lắng một khi tin tức truyền về hải tộc sẽ có biến cố ngoài ý muốn xảy ra. Dùng giáo chủ nói, được. Bà ta không ngần ngại, đồng ý. Đó là những gì bà ta mong đợi. Phong tỏa tin tức cũng vô cùng có lợi với bà ta. Lâm Bắc Thần lại nói, yêu cầu thứ hai chính là thả bằng hữu của ta ra, bảo Quy Thiểm đại nhân tự mình đưa tới. Suy cho cùng thì nhìn khắp hải tộc hiện giờ, ta chỉ tín nhiệm lão bằng hữu Quy Thiểm đại nhân thân ái này mà thôi. Quy Thiểm kia suy tí nữa thì nhảy dựng lên, hét ầm lên, cái tên cháu trai Lâm Bắc Thần này. Sao ngươi lại bắt một con rùa như ta đi vào chỗ chết chứ? Nhưng với một ánh mắt của Dùng giáo chủ, Quy Thiểm không dám có bất kỳ sự chậm trễ nào, lập tức tự mình đưa Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Cảm ơn người, người tốt, à không, rùa tốt. Lâm Bắc Thần nắm chặt chân trước của Quy Thiểm, mạnh mẽ lắc lắc. Biểu cảm của Quy Thiểm cứng ngắc, hành động trúc trắc, trong lòng liên tục đặt ra câu hỏi. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Hai người Đới Tử Thuần và Sở Ngân nhảy lên không trung, dẫn theo hai người Hàn Nhạc quay về. Lâm Bắc Thần thần thiết đưa tiễn Quy Thiểm rồi lại nói. Yêu cầu thứ ba là, trước đó ta đã nói rồi, về đội quân của ngươi rút lui. Người thân của ta phải rời khỏi đi đến nơi an toàn. Hy vọng Dùng giáo chủ có thể truyền lệnh cho hải tộc trên dọc đường không được chặn lại, bằng không thì... Hắn lại cúi người xuống thổi một hơi vào từ điện thần kiếm. Dùng giáo chủ nói, được, có thể. Lâm Bắc Thần cười ha ha, tiếp tục nói, yêu cầu thứ tư. Khuôn mặt của Dùng giáo chủ giống như ăn xít. Bà ta đáp trả, vừa phải phải thôi chứ, người đừng có mà quá đáng. Lâm Bắc Thần cười he he nói, đừng kích động nha. Yêu cầu thứ tư thật ra, ta còn chưa nghĩ ra, để ta suy nghĩ đã. Cơ mà nói thật, thì Dùng giáo chủ chẳng lẽ không muốn lên đường cùng chúng ta sao? Ít nhất có thể tận mắt nhìn thấy hải thần chi lệ còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Hắn cũng biết, vừa phải thì thôi, không thể ép đối phương đến chỗ chết. Bằng công việc đó có thể dễ dàng dẫn đến tức nước vỡ bờ. Được, Dùng giáo chủ nói, nhưng mà một khi các ngươi thuận lợi trở về Triều Huy Đại Thành, ngươi nhất định phải trả lại hải thần chi lệ cho ta. Nếu không tất cả hiệp nghị lúc trước đều bị hủy đi. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, Lộ Phổ Phòng không vui vẻ. Dùng giáo chủ chấm hỏi, ý tứ chính là hoàn toàn không thành vấn đề. Được, hy vọng điều ngươi nói có thể tin được. Dùng giáo chủ nói xong, liền nhẹ nhàng vung tay lên. Đại quân hải tộc ở dưới chân núi đồng loạt lui về phía sau rồi rời đi. Người dân của Vân Mộng Thành trên đỉnh núi thở phào nhẹ nhõm. An toàn rồi, cuối cùng cũng an toàn rồi. Từng đợt tiếng reo hò giống như núi lửa bộc phát gầm thét trên tiểu Tây Sơn, đám đông hoan hô nhảy múa. Những người già và phụ nữ đồng loạt rơi nước mắt, Vạn tuế, Lâm đại thiếu vạn tuế. Đại thiếu gia, vĩnh viễn là con của thần. Đủ các loại khẩu hiệu bao trùm trên tiểu Tây Sơn. Lâm Bắc Thần cũng không cố tình làm mỏng nữa. Hắn phân phó mọi người lập tức bắt đầu hành động ngay. Hắn đã đào xong toàn bộ quặng thạch ở tiểu Tây Sơn rồi, còn nhét vào trong bài đồ nét đích. Những thứ đáng giá khác đương nhiên cũng không thể buông tha. Mọi người đã tổ chức một buổi lễ đơn giản để tưởng nhớ những người đã chết tại tiểu Tây Sơn. Kế đó đoàn người nhanh chóng bắt đầu xuất phát. Lâm Bắc Thần mở bản đồ Baidu ra, sau đó trực tiếp lựa chọn con đường an toàn và bằng phẳng nhất. Hắn dẫn theo mọi người xuất phát từ tiểu Tây Sơn, một đường đi về phương Bắc. Dùng giáo chủ khống chế thành rào màu xanh tại bầu trời cao, đi theo tự ra. Hai trong mắt huyết sắc của thành rào tựa như là hai vầng trăng máu lơ lửng trên bầu trời, tản phát ra khí tức thô bạo và quỷ dị. Nhưng người dân của Vân Mộng Thành lại không hề sợ hãi. Trên đường đi, thức ăn nhanh chóng được ăn hết. Dựa theo sự sắp xếp của Lâm Bắc Thần, lô thuốc đại thanh dược hoàn đầu tiên rất nhanh đã được công bố. Wow, thật là thần kỳ. Ăn một viên sẽ không đói bụng, lại có sức lực. Nghe nói đây là thuốc do Lâm đại thiếu gia đặc biệt điều phối cho chúng ta. Lâm đại thiếu gia thật sự lo lắng cùng cực cho chúng ta rồi. Đúng vậy, ta cũng sắp không nhớ nổi rốt cuộc hắn đã chơi chúng ta bao nhiêu lần rồi. Viên thuốc thần kỳ như vậy, tại sao lại gọi là đại thanh dược hoàn? Chỉ bằng chúng ta gọi là Bắc Thần dược hoàn đi. Đúng đúng đúng, như thế vừa khéo có thể kỷ niệm trên công vị đại của Lâm đại thiếu gia. Không sai, cứ gọi như vậy đi. Người dân của Vân Mộng Thành vui vẻ bàn bạc. Cuối cùng dưới tình huống Lâm Bắc Thần không biết gì cả, đã thay đổi tên thuốc. Dân chúng của Vân Mộng Thành tại giây phút này đang nhẫn lên là một cuộc chạy trốn. Kết quả cả đám lại giống như đang du sơn ngoạn thủy đi cắm trại. Trên đường đi, Tràng Bất Chu cùng với 1.000 quân tinh nhuệ đào khoáng của hắn mở đường lên trên đỉnh núi. Gặp nước Bắc Cầu, không có sự vây đuổi chặn lại của đại quân hải tộc. Cho dù đã tốc độ tiến lên của mọi người không chậm, nhưng cũng nằm trong phạm vi thừa nhận của tất cả mọi người. Có Bắc Thần dược hoàn, tất cả dân chúng không cần lo lắng đói bụng, sĩ khí tăng vọt. Người duy nhất vất vả là An Mộ Hy. Chỉ cần một khi dựng trại là ông chủ hiệu thuốc hoàng giã liền mang theo đám học đồ bắt đầu phối thuốc. Mấy đêm này chưa chợp mắt được lúc nào, mệt mỏi đến nỗi hiện rõ hai quầng mắt thâm. Sự vất vả của người này đương nhiên dân chúng Vân Mộng Thành đều nhìn thấy được. Mọi người vô cùng biết ơn ông chủ của hiệu thuốc hoang dã này. An Bộ Hy làm chuyện đó vốn chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà Lâm Bắc Thần đã giao cho, thuận tiện soát độ hào cảm của Lâm Bắc Thần, để sau này cúi đầu liền bái, coi Lâm Bắc Thần thành cái đùi bự mà ôm cho bền vững. Không thể ngờ tới lại có ngày thu hoạch ngoài ý muốn, khiến cho địa vị của hắn trước mặt bà con cao như nước lên thuyền lên, lập tức vượt qua Ngô Đồ mập mạp Ngô Phượng Thốc. Điều này làm cho An Bộ Hy cảm thấy đặc biệt thành tựu. Ngay cả vợ lẫn con cái của hắn thì cũng được đám đông coi trọng. Cuộc sống của Lâm Bắc Thần thì lại càng thêm sung sướng hơn. Xe ngựa đặc chế, không gian bên trong là 10 mét vuông, được chia làm hai phòng trong và ngoài. Ba mặt có cửa sổ. Xe ngựa do ông chủ và thợ thủ công tốt nhất Vân Mộng Thành tự mình chế tạo. Tật hành thú tốt nhất kéo đi, hồng thiết mộc tốt nhất chế tạo, trận sư tốt nhất đích thân khắc huyền văn trận pháp để gia công. Trên cơ bản không hề có cảm giác được sóc này, trông cực kỳ thoải mái. Quả thực đúng là Rolls Royce Phantom ở ngoại giới mà. Hơn nữa khi gặp phải một vài địa phương đường hẹp dốc đứng, sẽ trực tiếp có cường giả cấp bậc võ đạo tông sư xuất lực làm phu xe, nâng xe ngựa bay vút lên không trung. Huống chi bên trong buồng xe trải tấm thảm lông thú quý giá nhất, có giá sách, giá rượu, giá đồ ăn vặt, còn có hai thị nữ xinh đẹp da trắng, ngực dài, eo thon hầu hạ cận kề. Tay chân của hắn mở ra, ngửa mặt lên trời, nằm trên da thú trong buồng xe, hưởng thụ sự xa hoa xóa bóp của Thiên Thiên. Sau đó nghiêng đầu, ngậm nho mà Thiên Thiên đã bóc xong vỏ vào trong miệng. Kế đó nhổ hạt nho vào trong bàn tay ngọc ngà của Thiên Thiên. Ôi cái cuộc sống này, đây mới là cuộc sống chứ. Lâm Bắc Thần cảm thán hạnh phúc. Cốc cốc cốc. Bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng gõ cửa. lại là hai người Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ đến đây. Lâm Bắc Thần đứng lên cười híp mắt đi ra gian ngoài. Hai thị nữ bày bàn ghế rót rượu và trà uống mời Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ tiến vào. Bạn học cũng gặp nhau, tất cả đều rất vô tư. Còn 20 ngày nữa là chúng ta có thể đến Triều Huy Đại Thành. Hàn Bất Phụ uống một chén trà, lại nói: Thần Ca Nhi, sau này người có tính toán gì không? Ta sao? Lâm Bắc Thần bưng ly rượu lên, cảm nhận một chút, sau đó tùy ý cười nói: Không có tính toán gì hết, chuẩn bị dựa vào nhan sắc để ăn cơm đây. Và trong Triều Huy Đại Thành quyến rũ mấy tiếp phụ giàu có, ăn tạp rồi chờ chết thôi. Lâm Bắc Thần thật sự không có ý định gì hết. Bây giờ hắn đã chạm tới ngưỡng cửa võ đạo và lực lượng. Sớm muộn gì cũng có thể khai quật ra biện pháp lợi dụng điện thoại tử thân để trở về địa cầu. Loại chuyện này hiện tại, Lâm Bắc Thần cũng nhìn thấu rồi. Không thể nóng nảy được. Chỉ có thể từ từ ủ mưu, giống như hạt cát dùng sức nắm trong tay, ngược lại sẽ chảy ra từ cả ngón tay. Chỉ có thể chờ xem duyên phận thế nào. Đương nhiên, nếu như bắt buộc phải có kế hoạch gì, thì tất nhiên là trả thù con chó vệ danh thần kia rồi. Có điều loại chuyện này không tiện nhắc tới trước mặt Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ, nhất là Hàn Bất Phụ kia. Tình bạn cách mạng vẫn sâu đậm từ trước, nhưng Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm nhận được sau khi Hàn Bất Phụ gia nhập quân đội đã có rất nhiều quan điểm đều thay đổi. Hắn càng quen với việc lấy góc độ của một người quân nhân tuân thủ pháp luật để suy nghĩ và xử lý mọi chuyện. Khi làm việc, lại càng thấy có bài bản hẳn hoi hơn. Trước tiên phải cân nhắc đến lợi ích của đế quốc và quân đội. Đương nhiên thì đối với Hàn Bất Phụ mà nói, lợi ích của đế quốc, quân đội và công dân đế quốc là một thể. Cũng không phải nói kiểu quan điểm này không tốt, nhưng nó đúng là không phải phong cách làm việc của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không muốn tranh cãi với Hàn Bất Phụ về những chuyện mà hắn cho là không cần thiết. Huống chi việc trả thù về danh thần trong thế cục đế quốc hiện nay, chuyện đặc biệt không đúng với chính trị, cũng không nên để Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương xen vào. Ngược lại, Dương Trầm Chu có lẽ là ứng cử viên đồng chí tốt nhất. Thần Ca Nhi có cân nhắc gia nhập quân đội không? Hàn Bất Phụ thật sự coi Lâm Bắc Thần như anh em. Hắn không thèm quanh co, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đề nghị nói: Lăng Trì Tương Quân vẫn luôn nhớ mãi không quên ngươi. Nhiều lần đã từng nói, một mình ngươi có thể ngăn cản thiết kỵ tinh nhuệ ngàn người của một nhánh trăm trận, đến nay vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ cho ngươi gia nhập quân đội. Trải qua sự sụp đổ của Vân Mộng Thành, ta nghĩ chắc là ngươi cũng có một chút quen biết. Giờ đây nước mất nhà tan, chỉ có gia nhập quân đội mới có thể bảo vệ đế quốc, bảo vệ cuộc sống hòa bình khó khăn của chúng ta. Lâm Bắc Thần lại uống một ngụm rượu, nói lảng sang chuyện khác: Lão Hàn, sao người không uống rượu? Hàn Bất Phụ bưng chén trà nói: Từ sau khi gia nhập quân đội, ta bỏ rượu rồi. Ồ, Lâm Bắc Thần cười nói: Lời nói như này trước đây ta chưa từng nghe qua. Là Lăng Trì tướng quân, đúng không? Trong mắt của Hàn Bất Phụ lộ ra một tia khát vọng, tiếp tục nói: Hắn là thần tượng của ta đấy. Lâm Bắc Thần cứ mỉm cười: Hải, lại uống một chén nữa. Mới có thế đã quỳ cối dưới đáy giày của Lăng Trì rồi. Ha ha, hết cách rồi. Con người ta chắc là không bỏ được rượu, hơn nữa rất nhanh sẽ dưỡng thành một tật xấu khác. Nói xong, hắn từ trong bài đồ nét đích tải về một hộp phủ dùng vương. Sau khi mở ra liền rút một điếu từ trong bao. Sao nào, có muốn thử hay không? Thứ này gọi là thuốc lá, có thể tỉnh táo tinh thần. Đây là những thứ hắn đã mua trên Tao Bao 2 ngày trước. Lúc mới bắt đầu mua, chủ yếu là vì tích góp một vài giá trị uy tín của người mua, tiện cho ngày sau thật sự mua cho Tiểu Bính Cam một vũ khí sát thủ như gát đim. Mặt khác thì nhìn thương hiệu quen thuộc này, có thể khiến Lâm Bắc Thần nhớ kỹ một số chuyện trên trái đất. Bởi vì Lâm Bắc Thần phát hiện ra một chuyện vô cùng khủng bố. Một vài mẩu chuyện về trái đất trong trí nhớ của hắn vậy mà bắt đầu trở nên mơ hồ. Tình trạng này đặc biệt phổ biến trong cuộc sống. Ví dụ như khi bạn mới lắp đặt một căn nhà, chuyển qua ở 1-2 năm, sẽ quên mất một vài chi tiết bố trí trong căn nhà trước kia của bạn ấy. Chỉ có thể ghi nhớ đại khái, Một số người rất quen thuộc, sau khi chia tay 2-3 năm, ngay cả dáng vẻ của hắn cũng sẽ quên đi. Đó là quy luật của tự nhiên. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại vô cùng sợ hãi. Hắn sợ rằng một ngày nào đó, bản thân sẽ quên đi tất cả mọi thứ trên trái đất. Mà khi hắn châm một điếu phù dung vương, sẽ hoảng hốt cảm thấy rằng mình tìm được cảm giác là người của trái đất rồi. Chức năng ma cải của điện thoại tử thần không hề làm Lâm Bắc Thần thất vọng. Thuốc lá mồ tử trên ứng dụng Tao Bao để không cay như thuốc lá ban đầu ở trái đất, ngược lại mang theo một loại hương vị thanh mát, một loại hương vị bạc hà thoang thoảng. Cũng không có nicotine, không chứa vật chất độc hại, thậm chí còn rất có ý đối với việc tu luyện tinh thần lực của hắn. Khiến cho Trạch Nam là hắn đây kiếp trước không hề hút thuốc, vậy mà lại thích cảm giác rít thuốc này. Trong một vài ngày, hắn đã có dấu hiệu nghiện thuốc lá. Ta không cần đâu. Hàn Bất Phụ xua tay từ chối. Sau khi trở thành một người lính, Hàn Bất Phụ đã từ chối nuôi dưỡng ra sự phụ thuộc và những thức ăn bên ngoài. Việc đó giống như bỏ rượu vậy. Lâm Bắc Thần cũng không miễn cưỡng. Ngược lại thì Nhạc Hồng Hương ở bên cạnh không chút khách khí nhận lên một điếu. Nàng đã nếm thử thuốc lá vào ngày hôm qua và bị say đắm bởi hương vị kia. Thiên Thiến ngồi cạnh lập tức lấy ra một cái bật lửa bằng nhựa châm thuốc cho Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Hương. Nói chính sự đi, đừng chuyển đề tai. Hàn Bất Phụ xua làn khói màu xanh trước mắt rồi nói: Thần ca nhi, rốt cuộc ngươi có bằng lòng gia nhập quân đội hay không? Ta cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt, nam tử hán nên kiến công lập nghiệp. Lâm Bắc Thần nhả ra một vòng khói. Hàn đại ca coi ta như huynh đệ, đệ cũng không vờ vịt với huynh. Tạm thời đệ không có suy nghĩ gia nhập quân đội. Hàn Bất Phụ thở dài một hơi, cũng không khuyên nữa. Khuyên một lần đó là lòng tốt, khuyên hai lần chính là làm khó người ta. Trong xe trở nên im lặng. Nhạc Hồng Hương đeo mặt nạ hút thuốc trông vô cùng khôn ngầu. Tướng mạo của nàng thuộc loại sạch sẽ cổ điển, làn da trắng nõn khi chất thục nữ. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong tay lại kẹp một đĩa phù dung vương, tư thế ửu nhã nuốt mây phun sương. Không biết tại sao ngược lại có một cảm giác tương phản mà ngôn ngữ khó có thể hình dung. Phối hợp với mặt nạ màu bạc trên mặt, vừa ngầu lại còn vừa đẹp trai. Lâm Bắc Thần vừa hút thuốc, vừa cười ha ha. Bản thân hắn lúc này có tính là gây họa cho một khuê nữ tốt hay là không gì? Vậy mơ ước của ngươi là cái gì? Hắn bắt phụ uống một ngụm trà, nhịn không được hỏi. Hắn vẫn luôn luôn muốn biết rốt cuộc trong lòng Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ điều gì. Hàn Bất Phụ có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn luôn cảm thấy trong lòng Lâm Bắc Thần có một mục tiêu vô cùng không thực tế, nhưng lại cố tình biểu hiện như không có hứng thú gì cả, cẩn thận che giấu dưới đáy trái tim mình. Đôi khi hắn ta có ảo tưởng rằng cảm thấy Lâm Bắc Thần rất mệt mỏi, hắn muốn chia sẻ, cho nên mới nhịn không được hỏi. Cơ hội hai huynh đệ ngồi yên tán gẫu như vậy cũng chỉ có mười mấy ngày trước khi trở về Triều Huy Đại Thành. Thế nên Hàn Bất Phụ muốn quý trọng mấy ngày nay, cẩn thận nói chuyện với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nghe được câu này, nhất thời suýt nữa sặc khói. Câu hỏi này, một phát đánh thẳng vào linh hồn rồi còn đâu. Mơ ước của ta là để cho nhiều người nghe được giọng nói của ta, biết rằng chất giọng vịt được của ta hát cũng hay lắm. Ôi trời, chờ đã, đây không phải là đài tiếng nói của Trung Quốc à? Suýt chút nữa để đi nhầm trường quay rồi. Lâm Bắc Thần nhả ra một vòng khói nói, ta không có ước mơ gì hết. Nhưng làm người mà không có ước mơ thì có khác gì xác chết đâu nhỉ? Hàn Bất Phụ nói, đờ cơ mơ. Lâm Bắc Thần vô cùng nghi ngờ nhìn thoáng qua Hàn Bất Phụ. Có phải ngươi là Châu Tinh Trì xuyên Việt đúng không? Các lời hát cổ điển như thế mà ngươi cũng nghe qua rồi. Lâm Bắc Thần rít một hơi thuốc, cười hì hì nói, nếu như Hàn đại ca nhất định phải nói như thế, vậy thì thật ra đệ cũng có ước mơ. Ước mơ là cái gì? Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương đồng thanh hỏi. Lâm Bắc Thần lời biếng nói, ước mơ của ta rất đơn giản thôi, đó chính là làm một kẻ an nhàn, lăn lộn chờ chết, cái gì cũng không cần làm, đã có thể mặc vàng đeo bạc, có xe BMW kép, có mỹ nữ đi cùng, vĩnh viễn không cần lo lắng vấn đề ăn mặc, mỗi ngày đều đật giờ như là người say rượu thôi. Nói cả nửa ngày, thì ra vẫn là kẻ an nhàn thôi. Hàn Bất Phụ im lặng trong chốc lát, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Hắn đột nhiên ý thức được mình có tư cách gì để giúp Lâm Bắc Thần chứ. Muốn cởi bỏ khúc mắc của Lâm Bắc Thần, nhất định phải là kẻ cấp độ thần thánh. Suy nghĩ này chỉ là nhất thời nảy ra mà thôi. Muốn bảo vệ gia đình, suy cho cùng vẫn phải dựa vào sức mạnh của bản thân. Nếu sức mạnh của bản thân không đủ, vậy thì cố gắng để khiến cho mình mạnh hơn. Hy vọng không thể gửi gắm trên người của người khác được. Ví dụ như chính hắn đây, nhiều lần mời Lâm Bắc Thần gia nhập quân đội, không phải là muốn mượn sức mạnh của Lâm Bắc Thần à? Người phải có chuẩn bị về tâm lý. Hàn Bất Phụ liếc nhìn Lâm Bắc Thần, thần sắc nghiêm túc nói, cho dù người có muốn làm kẻ an nhàn hay không, thì khi đến Triều Huy Đại Thành, cuộc sống của người có thể sẽ không thoải mái bằng Vân Mộng Thành đâu. Triều Huy Đại Thành có hơn chục triệu người, mấy ngàn tòa học viện sơ cấp, mấy trăm học viện trung cấp, mấy chục tòa học viện cao cấp, một tòa học viện đặc cấp, có hơn vạn quý tộc, mấy trăm đế quốc thế gia, có mấy ngàn tông môn lớn nhỏ, mấy trăm loại hiệp hội sáng mắt khác nhau, một tòa thần điện chuẩn cấp chính, mấy trăm chỉ thánh thần điện, còn có một số thế lực ngoại quốc ở trong tối ngoài sáng. Theo chiến tranh bộc phát, còn có một vị cường giả thiên nhân cảnh tự mình tọa trấn. Nếu như Vân Mộng Thành là một cái ao ấm áp an nhàn, vậy Triều Huy Đại Thành chính là hồ nước hắc ám, cá lớn nuốt cá bé, đủ loại, đủ thế lực phức tạp vô cùng, mạng lưới lợi ích tung hoành đan xen. Có nhiều lúc một khi không cẩn thận, thì người cũng không biết bản thân đã đắc tội với người nào, sẽ bị nhằm vào. Ở trong Triều Huy Đại Thành có rất nhiều võ đạo tông sư, ngày hôm trước còn hào quang vô hạn, nhưng ngày hôm sau có lẽ đã biến thành thi thể vỡ vụn, bị miệng chó hoang gặm cắn trong mưa. Lâm Bắc Thần uống một chén rượu, lại nhả ra một vòng khói nói, ta không đồng ý với quan điểm của ngươi. Hả? Hàn Bất Phụ hỏi ngược lại. Lâm Bắc Thần híp mắt nói, nếu cẩn thận với những thế lực và nhân vật lớn trong lời cười nói, so sánh ra thì ta cảm thấy bọn họ nên cầu nguyện thật tốt, đừng đến trêu chọc ta, bởi vì... Nói tới đây, Lâm Bắc Thần chỉ búng một cái. Tàn thuốc trong tay vẽ ra một đường parabol duyên dáng rơi vào thùng rác bên cạnh. Bởi vì ta là tên điên, khi ta điên lên sẽ là một người ngoan độc. Khi Lâm Bắc Thần nói những lời này, trong mắt hắn dường như có kiếm quang lóe lên. Nhưng Hàn Bất Phụ còn muốn dặn dò cái gì đó. Hàn đại ca, Lâm Bắc Thần xua tay cắt ngang lời Hàn Bất Phụ rồi nói, ta ở Vân Mộng Thành lưu lộng lâu như vậy, đã không còn muốn để ý đến ánh mắt của người khác mà hành động nữa. Chỉ cần người khác không trêu chọc ta, thì ta sẽ không đi kiếm chuyện. Nhưng nếu có người không có mắt, nhất định phải trà đạp hạ thấp ta để thể hiện cảm giác tồn tại của bản thân, vậy thì ta không ngại mời ba gia kiếm chi chủ quân hiện thân nói mấy câu công bằng đâu. Hàn Bất Phụ lập tức nói không nên lời. Vậy những người của Vân Mộng Thành đi theo ngươi thì sao? Hàn Bất Phụ hỏi tiếp, người muốn bố trí họ như thế nào? Lâm Bắc Thần coi như lẽ đương nhiên nói, đây không phải là chuyện mà mấy đại nhân vật phòng cơ hành tỉnh nên lo lắng sao? Bọn họ là con dân của đế quốc, ngàn dặm trở về nước, chẳng lẽ không phải do quan viên tiếp đãi sắp xếp à? Hàn Bất Phụ uyển chuyển nhắc nhở nói, sự việc không đơn giản như vậy đâu. Những người này đều là người già yếu, bệnh tật. Trong mắt của chính quyền Triều Huy Đại Thành, chỉ là hơn một vạn miệng ăn cơm, chỉ làm gia tăng gánh nặng trong thành thôi. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể từ chối tiếp nhận hay sao? Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Vậy thì cũng không phải. Hàn Bất Phụ rất kiên nhẫn giải thích. Nhưng rất có thể sau khi đến Triều Huy Đại Thành, dân chúng không thể được sắp xếp thích hợp. Cuộc sống có lẽ so với lúc ở Vân Bộng Thành càng thêm tin tưởng. Ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ là như vậy. Không sao, Lâm Bắc Thần nói, nếu thật sự không được thì ta mời lão kiếm chỉ chủ quân xuất hiện nói một câu công bằng xem thế nào. Người cho rằng kiếm chỉ chủ quân bệ hạ là mẹ ruột của người hay gì? Muốn nàng xuất hiện là sẽ phối hợp 100% sao? Không được thì tìm lão nhân gia nàng ta hỗ trợ xem. Biểu cảm của Hàn Bất Phụ vô cùng kỳ quái. Một lát sau hắn nói, người không biết à, 2 tháng trước, Phong Huyền đại giáo chủ bởi vì chọc giận Kim Chỉ chủ quân điện hạ, cho nên bị trực tiếp tước đoạt vị trí đại giáo chủ, biến làm tế ti cấp thấp nhất, đi trông coi triều đình với lại quét dọn cửa sau của thần điện rồi. Lâm Bắc Thần giật mình, sự đời biến trên gương mặt của hắn biến mất, kinh hãi nói, chọc giận Kim Chỉ chủ quân điện hạ ư? Phong Huyền đại giáo chủ làm chuyện gì mà khiến thiên hạ đều oán trách thế? Hàn Bất Phụ lắc đầu nói, đây là bí mật bên trong thần điện giáo phái, nguyên nhân cụ thể thì ta không biết. Trong lòng của Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác xúc động.